Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2776, chương 2778, xung đột nhau. Giải Nobel ủy viên sẽ thông báo cho đã đến hộp thơ. Cần đề ra trước mấy ngày trôi qua, Trịnh Nhân nguyên bản không coi ra gì, chỉ cần có thời gian đi ngay tốt lắm. Hắn cũng không cho rằng buông tha lãnh giải Nobel năng lực cao bao nhiêu. Chỉ là số 10 là y nhân sinh nhật. Năm ngoái là ở Hải Thành qua. Giáo sư ở tuyết rơi bên trong kéo đàn violon. Còn có hai cái thân nhân người bệnh hỗ trợ tới. Năm nay phải thế nào qua đây? Đưa cho y nhân dạng gì lễ vật? Nghĩ tới đưa y nhân lễ vật. Trịnh Nhân một cái đầu thì trở thành hai cái lớn. Mình là thật không thích hợp suy nghĩ loại chuyện này mà. Y nhân ngày thường dùng tất cả loại đồ mình căn bản cũng không biết là cái gì. Chỉ là chuyện này chỉ có thể tự suy nghĩ. Không thể để cho Tô Vân, Lâm Uyên bọn họ nghĩ kế là được. Ở chỗ một mảnh tâm ý. Lòng thành thì linh, lòng thành thì linh. Trịnh Nhân không ngừng cho mình tất cả loại tâm lý ám chỉ. Nhưng hiệu quả le que. Trong đầu trống trơn như vậy, không có sinh hoạt gợi cảm người đàn ông chính là như thế nhàm chán. Thời gian một ngày trôi qua, một tràng tuyết rơi nhiều sau đế đô thế giới tuyết phủ trắng xóa. Đế đô tuyết muốn so với Hải Thành chậm một ít, hơn nữa năm nay vẫn tương đối ấm áp. Đối với tuyết, Trịnh Nhân đều sớm xem ngán, vừa thấy được tuyết rơi. Đầu óc bên trong tránh trở về ý niệm đầu tiên không phải tất cả loại lãng mạn, khiết trắng, không rảnh, yên lặng, mà là tai nạn xe cộ. Mấy ngày sau, Trịnh Nhân làm xong giải phẫu đổi quần áo, muốn liếc mắt nhìn tiểu thạch đầu, sau đó chuẩn bị đi thẩm mỹ làm giải phẫu. Vì lần giải phẫu này, Trịnh Nhân chuẩn bị rất nhiều, tổ chữa bệnh tất cả nhân viên ra trận. Cái này loại đánh dấu thời đại mới giải phẫu phương thức vẫn là chiếc thứ nhất. Nhất định phải làm được tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Trợ thủ giải phẫu thương đã trở đến. Trịnh Nhân dự định lấy thông thường kiểu mẫu. Cũng chính là người khác có thể phòng chế kiểu mẫu tới giải phẫu hoàn thành. Mình làm người phẫu thuật. Cao Thiếu Kiệt Dung làm trợ thủ. Trừ Trịnh Nhân ra giải phẫu năng lực mạnh nhất Tô Vân thì ở trong phòng giải phẫu tránh tình huống ngoài ý muốn phát sinh. Và hắn ở chung với nhau còn có Lưu Húc Chi, Lâm Uyên cùng Cố Tiểu Nhiễm đảm nhiệm làm việc vặt. Chạy một chút chân để tránh xuất hiện không đủ nhân viên tình huống. Thậm chí Tô Vân còn liên lạc Tôn Trạch Lệ cùng một nhà truyền thông. Tương tự như bức lòe lòe giải phẫu phương thức, nếu là không có truyền thông báo cáo nói há chẳng phải là áo gấm đi đêm. Đúng ca giải phẫu do ba thị giác tiến hành giải phẫu livestream ông chủ Trịnh chủ thị giác, Tô Vân phó thị giác, Lâm Uyên bên cạnh xem thị giác. Vì ca giải phẫu này công việc quảng cáo vốn là hai ngày trước liền có thể làm, nhưng Trịnh Nhân vẫn là cùng tuyên truyền làm đúng hạn. Ở người khác xem ra thứ một ca giải phẫu vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Vạn nhất nếu là xuất hiện sai lầm làm thế nào? Nhưng ông chủ Trịnh ở hệ thống trong không gian đã làm chán ghét. Cho rằng sẽ không xảy ra vấn đề. Tất cả tì vết nào đều đã giải quyết. Đây là một máy gần như tại hoàn mỹ giải phẫu. Cho nên cầm lần đầu tiên để lại cho Hạnh Lâm Viên. Làm là một cái nổ tung hài hước. Dẫu sao có tinh lực đáng giá khen thưởng. Trịnh Nhân đối với lần này thèm nhỏ dãi. Thay quần áo rời đi phòng giải phẫu. Lâm Cách vội vàng chạy tới. Ông chủ Trịnh, trong viện có cái xe. Ta tới trễ. Lâm Cách có chút nói xin lỗi nói. Không muộn, ta cái này mới vừa ra tay thuật. Trịnh Nhân nói, ăn phần cơm, sau đó đi thẩm mỹ. Lâm Cách gật đầu liên tục. Thật ra thì đối với chuyện này mà Lâm Cách vẫn có một ít oán thầm. Cái này loại đánh dấu thời đại mới giải phẫu hẳn ở 912 làm mới là sao? Đi thẩm mỹ làm, một nhà thẩm mỹ bệnh viện làm đánh dấu thời đại mới giải phẫu. Vậy được hình dáng gì? Hắn đã từng định thuyết phục ông chủ Trịnh, nhưng 912 điều kiện có hạn, căn bản không có thể cho ông chủ Trịnh đơn độc ích đi ra hai cái phòng phẫu thuật làm giải phẫu. Nhằm vào điểm này, Lâm Cách đã cùng trong viện mặt làm báo cáo. 912 giống như là một đầu đồ vật khổng lồ. Phản xạ hồ siêu cấp dài, khẳng định không bằng thẩm mỹ thuận lợi là được. Trong viện đã trên nguyên tắc đồng ý, nhưng ông chủ Trịnh không chờ được lâu như vậy. Chuyện lớn như vậy Lâm Cách nhất định là muốn đi theo. Hắn sáng sớm liền ngửi thấy bên trong mê người hơi thở. Đây là thành tích, là mình làm khoa giáo sử trưởng phòng sau thành tích, là bước lên phó viện trưởng nấc thang. Ông chủ Trịnh, ngài xem còn có cần gì chuẩn bị? Lâm Cách biết đã rất chu toàn, nhưng hay là hỏi nói. Hẳn không có gì, chính là đối mặt truyền thông thời điểm còn phải làm phiền Lâm sử. Trịnh Nhân nói, bản thảo ta tìm mấy cái cán bút viết 5 lần. Bây giờ có thể một chữ không sót thuộc tới. Lâm Cách cười híp mắt nói. Ông chủ Trịnh, ta cảm thấy cái này loại nghiên cứu khoa học. Trịnh Nhân liếc Lâm Cách một mắt. Không có sao, không có sao. Lâm Cách lập tức dừng lại. Hắn cười ha hả giả vờ chuyện gì cũng không có. Cái này hạng nghiên cứu khoa học đánh và đế đô gan mật hợp tác cờ hiệu. Chia một ly canh cho Chu Xuân Dũng. Đây là Lâm Cách nhất mất hứng. Có thể không có biện pháp. Người ta vậy dưới mặt tay mau. Cái này Chu Xuân Dũng còn đây là ánh mắt cay độc. Chỉ là cái ly này canh phân phân nhiều thiếu. Còn muốn ông chủ Trịnh định đoạt. Một lần cuối cùng thử nghiệm không nhanh mà chấm dứt. Lâm Cách vậy gãy cái này niệm tưởng. Bánh ngọt quá lớn. Và đế đô gan mật phân ăn vậy không có gì lớn không được. Lâm sử, lão cao tâm trạng vẫn là phải chiếu cố một chút. Trịnh Nhân rất khó được làm giải thích. Hắn hiện tại dẫu sao coi như là đế đô gan mật mang tổ giáo sư. Đánh nghiên cứu khoa học danh nghĩa ở ta nơi này làm việc. Nếu là không việc gì cầm được xuất thủ đồ sợ là không thích hợp. Lâm Cách gật đầu liên tục, nói ta và đế đô gan mật khoa giáo sử bằng hữu liên lạc qua. Đến lúc đó bọn họ cũng đi người. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Đây là hắn đều sớm an bài chuyện tốt tình. Thẩm mỹ, đế đô gan mật, lại do cái này hai cái điểm hướng ra phía ngoài tản ra. Đến lúc đó tinh lực trị giá sẽ không ngừng nhảy vọt. Duy nhất bị hạn chế là máy số lượng cùng tất cả bệnh viện lớn muốn mua vòng. Đây là một kiện 10 năm bên trong mới có thể bày đại sự. Trịnh Nhân cũng không phải là rất gấp, chỉ là muốn thật thà làm là được. Không thể buông tha bất kỳ một người nào cơ hội. Vừa nói, Lâm Cách điện thoại di động reo tới. Hắn làm một cái động tác tay, cười chạy đi đi nghe điện thoại. Lão bản, nhìn dáng dấp Lâm sử còn chưa cam tâm à? Tô Vân cười ha hả nói. Không cam lòng là bình thường, nhưng bệnh viện chúng ta không cái này điều kiện không phải. Trịnh Nhân cầm nồi vứt cho 912, sang năm xây dựng thêm, tranh thủ có thể muốn xuống một cái đơn độc trạm công tác. Tim thật lớn, người đoạt giải, thường có một cái trạm công tác, đây không phải là chuyện rất bình thường tình sao? Tô Vân vừa muốn châm biếm lại, thấy được Lâm Cách sắc mặt thật không tốt nhìn cầm điện thoại di động đi về tới. Đây là thế nào? Khó khăn đạo xảy ra điều gì sơ suất? Ông chủ Trịnh, thật là không khéo, ta không đi được. Lâm Cách cũng không đoán, trực tiếp nói, bên cạnh nhị trung xuất hiện tập thể trúng độc chuyện kiện. Ngoặc kép, Trịnh Nhân ngẩn người một chút, tập thể trúng độc, vẫn là ở trung học, chuyện này có thể to lắm. Nhị trung, Tô Vân cau mày, nhiều ít cái đứa nhỏ, 42 cái. Hiện tại như thế nào? Xe cứu thương đang chạy tới trên đường. Nghiêm viện trưởng và viên phó viện trưởng chủ trì cấp cứu. Ba làm năm thân muốn ngài tự mình đi. Lâm Cách cười khổ. Hai chuyện đụng vào nhau. Thật là nói không có nhiều đúng dịp liền không có nhiều đúng dịp. Tô Vân nói cho Lâm tỷ. Ngày hôm nay giải phẫu hơi chậm một chút. Trịnh Nhân nói.